Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy dường như nghĩ ra điều gì đó. Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn. Đây là sở thích đặc biệt của em sao? Em đã đi khám bác sĩ chưa? Thói quen ăn uống như vậy không tốt. Sẽ ảnh hưởng đến, hay là dạ dày của em cũng không tốt. Lúc đó, lương tâm tôi còn chưa hoàn toàn tồi tệ. Tôi xấu hổ nói ra sự thật. Lục Hoài Cảnh im lặng một chút, kéo tôi đứng dậy đi rửa tay. Tôi vẫn chưa no, trong lòng thầm mắng anh ấy. Nhưng anh ấy lại làm đồ ăn cho tôi. Còn xin lỗi, để em phải lo lắng như vậy. Sau này anh sẽ làm tốt hơn. Mong em tha lỗi cho anh lần này. Lúc đó tôi cảm động bao nhiêu, thì bây giờ tôi xấu hổ bấy nhiêu. Tiên ya duen u chu bu wei jia. Peng men ji vo ye siang quang sa nói linh tinh, tán tỉnh người khác, lại còn bị chính chồng mình bắt gặp. Tôi có thể xui xẻo đến mức nào nữa đây? Thực tế chứng minh, còn có thể xui xẻo hơn nữa. Sau khi tất cả 8 khách mời có mặt, ban tổ chức đọc qua các quy tắc và bổ sung thêm. Trong số 8 khách mời lần này, có 2 người là trường hợp đặc biệt. Họ là một cặp vợ chồng thật. Xin vui lòng giữ kín nhé. Tôi không thể giữ được nụ cười khách sáo. Theo bản năng nhìn sang Lục Hoài Cảnh. Không phải nói về tôi và anh ấy đấy chứ. Tôi cẩn thận nhìn quanh. Cảm thấy dù ai cặp với ai, cũng có vẻ hợp hơn tôi và Lục Hoài Cảnh. Kinh thật, trong chương trình hẹn hò mà lại cho một cặp vợ chồng thật. Tôi tuyên bố rating của chương trình sẽ tăng ngay lập tức. Lục Hoài Cảnh mà cũng tham gia chương trình này sao? Không phải đang tự dưng để Lâm Đại Nãi lợi dụng sao? Như một con ký sinh vậy. Lâm Ngữ Trì sao không cười nữa? Khi lên mạng câu like thì lấn lướt lắm mà. Cười đi, cười tiếp đi. Tại sao tôi cảm thấy giọng của Lục Hoài Cảnh không phải đang mỉa mai cô ấy vậy? Trong chương trình hẹn hò mà cho vợ chồng thật vào, nhìn người yêu mình thân thiết với người khác, về nhà liệu có còn muốn giữ hôn nhân này không? Cách chương.